Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 32, sáng sớm ánh mặt trời chậm rãi đuổi đi ban đêm hắc ám, cấp mưa gió sắp đến thiên võ tiên triều mang đến hoàn toàn mới một ngày này là ngộ thiên bia mở ra nhật tử, rất nhiều người đều đã bắt đầu trước thời gian đi trước ngộ đạo quảng trường là gửi ngộ thiên bia địa phương, cũng là ngộ thiên bia đại hội tổ chức nơi. Ngày thường đều là phong bế trạng, thái, tới tham gia đại hội, trừ bỏ các đại thế gia tông tộc thiên kiêu truyền nhân ngoại, càng có rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử, cùng một ít tán tu, ngộ thiên bia có thể lĩnh ngộ thần thông pháp thuật, nếu là vận khí tốt, lĩnh ngộ đến một cái cường đại thần thông, đối bọn họ tới, nói cũng là một cái thay đổi nhân sinh cơ hội. Bọn họ những người này nhưng không có bị an bài vị trí, chỉ có thể tận khả năng hướng tới gần ngộ thiên bia địa phương tể, dựa vào. Càng gần, lĩnh ngộ thần thông xác suất lại càng lớn, tuy rằng bên ngoài đã là sáng chóe một mảnh, nhưng ở bức màn che đậy hạ, khiến cho phòng nội vẫn là một mảnh hắc, ám, loại này tốt đẹp hoàn cảnh là ngũ nướng sở chuẩn bị, cũng là Tần Thiên thích nhất. Không có ánh sáng quấy rầy, mộng đẹp tổng có thể kéo dài một ít, Hồ Cửu Ly trong lúc ngủ mơ lười nhác mà xoay người, ô. Hồ Cửu Ly tỉnh lại khi, rõ ràng mà cảm giác được, ngực có điểm trọng, trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy ba người trần trụi thân thể dây dưa ở bên nhau, Tần Thiên thói quen ngủ thời điểm ôm nữ nhân ngủ, cho nên một tay ôm Vũ Băng Thiền, một tay ôm Hồ Cửu Ly cực. Là thoải mái, tay cũng bản năng đặt ở Hồ Cửu Ly cự nhũ thượng, bất quá Vũ Băng Thiền tư thế ngủ không tốt lắm, sườn ôm Tần, Thiên giống chỉ cuộn tròn tiểu miêu, nhưng có một bàn tay vượt qua Tần Thiên đặt ở nàng vú thượng, đồng thời bị hai người đè nặng, khó trách nàng sẽ cảm thấy bộ ngực có điểm trọng, đúng lúc này. Cửa phòng bị đẩy ra, Viêm Đóa Hoa bước thon dài đùi đẹp đi đến. Nhìn ba người này kỳ quái, mà lại ái muội đến cực điểm tư thế ngủ, Vũ Băng Thiền hai chân kẹp chặt Tần Thiên một chân, mỹ lệ xấu hổ chỗ gắt gao mà dán ở Tần Thiên bắp đùi thượng, mà không xuống dưới một cái tay khác cũng đặt ở côn thịt thượng, sáng sớm bản năng cương cứng côn thịt tử thật lớn dọa người, cũng không phải nàng kia, mảnh khảnh tay nhỏ có thể nắm giữ. Mà Hồ Cửu Ly tắc nằm ở Tần Thiên trong khuỷu tay. Chỉnh người tự hồ đều phải cùng Tần Thiên hòa hợp nhất thể, Cửu Ly, đem phu quân kêu đứng lên đi, ngộ thiên bia đại hội liền phải bắt đầu rồi. Viêm Đóa Hoa cũng thấy nhiều không trách, nhìn trần trụi ba người, nhàn nhạt đến nói, không có việc gì, không nóng nảy. Tần Thiên từ từ đến mở to mắt, đem còn ở mệt trả rời dụi mắt Vũ Băng Thiền bế lên. Tối hôm qua nàng thật sự là quá mệt mỏi, không để ý tới bên ngoài ầm ĩ, Tần Thiên bình yên mà ngồi ở ghế dựa thượng. Làm mỹ nhân hầu hạ hắn ăn sớm một chút, chào cờ, thật lớn côn thịt liền tưởng thưởng cấp Viêm Đóa Hoa, làm nàng quỳ gối cái bàn hạ khẩu giao, mà Kỷ Nhược Yên thẳng ngực lộ nhũ ngồi ở hắn thân, biên, thật lớn nguy nga lại tràn ngập sữa vú cơ hồ liền đáp ở Tần Thiên trên vai. Một bên ăn Hồ Cửu Ly dùng, miệng uy tới sớm một chút, một bên thường thường quay đầu ngậm lấy Kỷ Nhược Yên đầu vú hút một ngụm sữa tươi, này tiểu nhật tử, lấy thần tiên cho hắn đổi hắn đều không đổi. Vũ Băng Thiền ngơ ngẩn đến nhìn liền Kỷ Nhược Yên hào nhũ, bởi vì bị Tần Thiên hút nải, Kỷ Nhược Yên cũng cảm thấy hưng phấn, một khắc chỉ đầu vú cũng chảy ra sữa tươi. Chính theo nàng hào nhũ nhỏ giọt trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt nải hương, tưởng uống nói, kia có cái một vị trí. Tần Thiên hướng Vũ Băng Thiền chỉ Kỷ Nhược Yên một khắc chỉ không đặt, vú, ta liền nếm thử. Vũ Băng Thiền đi vào Kỷ Nhược Yên bên cạnh, đôi tay ôm nàng một con vú, há mồm cắn, đầu vú. Ngay sau đó một hút, tức khắc có cổ thanh hương sữa bị hút vào trong miệng. A. Kỷ Nhược Yên thân thể mềm mại rung lên, gương mặt đỏ bừng, hai chỉ vú đồng thời bị người hút nải, loại này khoái cảm, rất cường liệt, Hồ Cửu Ly nhìn đến nao nao, mặt lộ vẻ cổ quái, chính mình nữ nhi ở nữ nhân khác sữa, ân, nếu yên a di, ngươi nải hảo hảo uống a, so nương hảo uống. Vũ Băng Thiền liếm liếm đầy miệng nải, tí, cười ngây ngô nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi còn có thể nhớ rõ nương sữa hương vị. Hồ Cửu Ly mở trừng hai mắt, trực tiếp ở nữ, nhi trên đầu nhẹ gõ một chút, a, nương đừng đánh. Vũ Băng Thiền lập tức ôm đầu đáng thương vô cùng đến nói, Tần Thiên cười, hắn sờ sờ ở hắn dưới hắn nỗ lực khẩu giao Viêm Đóa Hoa, đối với Hồ Cửu Ly nói, các ngươi, hai cái cùng nhau đi. Hồ Cửu Ly cũng biết Viêm Đóa Hoa một người có điểm ứng phó không tới chào cờ cung thịt. Nàng gật gật đầu, cùng Viêm Đóa Hoa, quỳ gối cùng nhau, hai vị mỹ thuộc phụ cùng nhau liếm láp phun ra nuốt vào khởi côn thịt tới. Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên, nói, ngươi giúp ta làm một chuyện. Hơi hơi suy tư một lát, tiếp tục nói, ngươi vận dụng Tô gia lực lượng, cho ta đem ngươi có thể chạm đến được đến đạo vực, sở hữu tu vi ở chứng đạo cảnh trở lên, hoặc là thực lực cường hãn giả. Nhưng là nội tình bạc nhược, thọ nguyên không nhiều lắm hoặc tìm, đại đạo không được, tốt nhất muốn thiên phú dị bẩm, trăm ngàn năm khó ra, nhớ kỹ nhất định phải thực lực nổi bật, càng cường càng tốt. Ân, giao cho ta đi, chờ ngươi từ Ngộ Thiên bia bí cảnh nội ra tới, ta liền nghĩ một phần danh sách cho ngươi. Kỷ Nhược Yên không có dò hỏi vì cái gì, liền tiếp được Tần Thiên mệnh lệnh. Ở nàng làm Tần Thiên giết chết nàng trượng phu thời điểm, Tô gia đã, kinh là Tần Thiên phụ thuộc, vì Tần Thiên làm việc vốn chính là Tô gia tác dụng, chính ngươi sàng chọn một chút, ta chỉ cần 6 cá nhân. Tần Thiên vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên mông, làm nàng đi làm, thiên cơ đồ trung 12 điều đại đạo, cho Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa một người một cái, chính mình hấp thu 2 điều. Ở, lưu một cái cấp đường tỷ Tần Lanh Canh, ở lưu một cái dự phòng, còn thừa 6 điều. Đây chính là 6 cái tương lai đại đế, hắn cũng nên bồi dưỡng lực lượng của chính mình, đến nỗi Vũ Băng Thiền, nàng có nàng chính mình tương ứng đại đạo, cũng không cần người khác đưa tặng. Kỷ Nhược Yên gật gật đầu, loại người này, ở đại ngàn đạo vực nhưng quá nhiều. Mấy ngàn cái đạo vực tại đây trăm vạn năm, thời gian, ra không biết nhiều ít cao thủ, mỗi trăm năm ngàn năm đều sẽ ra vài cái thiên chi kiêu tử, một đường hát vang mảnh, tiếng, nhưng rất nhiều người đều không có vai chính mệnh. Không có bối cảnh, không có nội tình, bọn họ đại đa số đều tạp ở chứng đạo cảnh, vô pháp tìm đến đại đạo, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà chết. Ta đây liền đi trước. Kỷ Nhược Yên vén lên bên tai tóc đẹp, ở Tần Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó liền khởi, thân cáo lui. Tần Thiên nhìn nàng đong đưa vì mông ném động cự nhũ nhìn theo Kỷ Nhược Yên rời đi sau, hắn cảm giác bên hông tê rần, sáng sớm đệ nhất phát tinh dịch bắn ở Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai người trên mặt. Hai người cho nhau nhìn đối phương trên mặt treo tinh dịch. Cho nhau ôm hai đối cự nhũ đè ép ở bên nhau, giúp đối phương, liếm trên mặt tinh dịch, nương cùng đóa hoa A-di háo sắc A. Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên trên đùi, nhìn hai người cho nhau liếm trên mặt, tinh dịch, treo đùa, Hồ Cửu Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, mà Viêm Đóa Hoa còn lại là ngượng ngùng đến cúi đầu, bang. Tần Thiên ở Vũ Băng Thiền mông vẫn thượng chụp một chút. Nói, tiểu tao hóa, hầu hạ ta mặc quần áo, chúng ta cũng nên nhích người. Mà ở một chỗ trong rừng rậm, vẻ mặt âm trầm Cơ Bá ngự kiếm mà ra, hắn phía trước bị Cố Thanh Hàn đã thương sau liền vẫn luôn, tại đây trong rừng rậm chữa thương, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, phía trước chỉ là ta đại ý khinh địch, ta có hệ thống cùng trời xanh kiếm phôi, cái kia Cố Thanh Hàn tuyệt không phải ta đối thủ. Ngươi sớm hay muộn sẽ là của ta. Mà ở Thiên Võ Tiên Triều một tòa trên tửu lâu, một thân quái dị giả dạng Phó Nham Kiệt đang cùng một đám người đem rượu ngôn hoang, Phó Đại ca ngày hôm qua thật là cảm tạ ngươi. Đúng vậy, nếu không phải Phó Đại ca ra tay, chúng ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng thoát thân. Phó Đại ca quá cường, đạp thiên một bước yêu thú, chúng ta mấy cái hợp lực đều ngăn cản không được. Kết quả Phó Đại ca, vừa ra tay, liền nhẹ nhàng trấn áp. Mọi người rất là vui vẻ, đoàn tụ quay chung quanh ở Phó Nham Kiệt bên người. Giờ phút này Phó Nham Kiệt có thể nói là xuân phong đắc ý, tối hôm qua hố Chu Trọng 80 vạn linh thạch sau, Chu Trọng liền không điểu hắn, đang lúc hắn buồn bực hết sức, ở ngoài thành nhìn đến này mấy người ở khổ chiến một đầu đạp thiên một bước yêu thú. Hắn xem này, nhóm người trung có mấy cái xinh đẹp muội tử, cũng liền ra tay tương trợ một chút, chỉ có thể nói thiên mệnh vai chính không lỗ là vai chính, ở vai chính quan hoàng ảnh hưởng hạ kết bạn nhân mạch tốc độ chính là mau, lúc này mới một ngày. Phó Nham Kiệt liền kết bạn trước mặt nhóm người này, còn có nhất định uy vọng cùng trung thành, liền Phó Nham Kiệt này người mặc quái dị trang phục. Đầu trọc bộ dáng, này nhóm người trung mấy cái muội tử nhìn về phía hắn thời điểm, nhìn chúng đều mang theo một chút ái mộ, thật là mắt bị mù, này nhóm người không thiếu các đại thế gia con cháu, cùng với một ít tiên triều hoàng tử chi lưu, lúc này, trong đám người có người thiếu nữ tức giận nói, chỉ tiếc, Phó Đại ca vốn là ngút trời kỳ tài, lại bị Tần Thiên cái kia kẻ gian ám toán. Một cái muôn đời thế gia thêm một cái bất hủ tiên triều, tuy nói có chút bối cảnh, nhưng chúng ta bối cảnh cũng không kém, chúng ta liên hợp lại còn sẽ sợ hắn. Phó Đại ca há là hắn một cái ăn chơi trác táng có thể so sánh nhỉ. Phó Đại ca sớm muộn gì đều phải long du cửu thiên, đem cái kia cái gì, Tần Thiên đạp lên dưới chân. Xem ra Phó Nham Kiệt không thiếu bôi đen Tần Thiên. Mà này đó thiếu nam thiếu nữ cũng đều tin là thật, Phó Đại ca, Ngộ Thiên Bia Đại hội muốn bắt đầu rồi, các ngươi liền đi trước đi, ta phải đi về ta gia tộc nơi dừng chân, theo chân bọn họ cùng nhau. Lúc này có cái thân xuyên hỏa văn trường bào ngạo khí thanh niên mở miệng nói. Hắn giơ tay nhấc chân chi gian tẩn, hiện rộng rãi dũng cảm, vừa thấy chính là thân gia phong phú người, Mây Lửa Thiên cầm lấy chén rượu đối với Phó Nham Kiệt nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta trở về cùng ta phụ thân nói một chút, làm ta đồng sự to lớn duy trì ngươi, chờ ta làm gia chủ, ta liền làm đồng sự đi theo ngươi, vì đại ca ngươi lót đường. Nghe được lời này, Phó Nham Kiệt đại hỉ. Cái này Mây Lửa Thiên gia tộc nhưng không đơn giản, trong gia tộc có thánh nhân cảnh lão, tổ tọa trấn, mà Mây Lửa Thiên phụ thân là đồng sự đương đại gia chủ, chứng đạo cảnh đại năng, một thân tu vi cường hãn vô cùng, hơn nữa chính trực tráng niên, Mây Lửa Thiên là hắn con trai độc nhất, cực kỳ cưng chiều, Mây Lửa Thiên lên làm đồng sự gia chủ chỉ là vấn đề thời gian. Phó Nham Kiệt đại hỷ, tuy rằng cái này Mây Lửa Thiên so ra kém Chu Trọng, nhưng so Chu Trọng đại phương nhiều. Hơn nữa chờ Mây Lửa Thiên lên làm gia chủ, này toàn bộ gia tộc tích tụ còn không đều là của hắn, hai người đem rượu ngôn hoang sau, Mây Lửa Thiên lưu luyến rời đi, đồng sự ở Thiên Võ Tiên Triều cũng là có nơi dừng chân, hơn nữa bằng vào đồng sự quyền thế, có thể bị Thiên Võ Tiên Triều an bài. Đến Ngộ Thiên Bia bên ngoài tiến hành ngộ đạo, cũng coi như được với có uy tín danh dự, Phó Đại ca thân phụ hoang dã long tượng thần thể, hắn mới là tương lai thành đế người. Lúc này muốn cùng phụ thân hảo hảo nói nói, làm hắn đi theo Phó Đại ca. Mây Lửa Thiên trở lại hỏa tộc nơi dừng chân, một hồi đi liền trực tiếp đi chủ thính tìm hắn lão cha, hắn tính toán rèn sắt khi còn nóng. Nói thẳng chịu già cha đi theo Phó Nham Kiệt, hắn mới vừa tiến phòng khách, Mây Lửa Thiên biểu tình một đốn, chỉ thấy một đạo mờ mịt xuất trần thân hình ngồi ở chủ thính thượng đầu, mà chính mình phụ thân cư nhiên ngồi ở phía dưới, còn vẻ mặt nịnh nọt cùng hắn nói chuyện với nhau. Mây Lửa Thiên cẩn thận triều thượng đầu kia đạo thân ảnh nhìn lại, không khỏi vẻ mặt kinh diễm. Tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng cũng cảm thấy kia đạo thân ảnh tuấn tú phi phàm, khí chất mờ ảo, thân ảnh một bộ kim văn áo bào trắng, quanh thân hơi thở giống như vực sâu không, nhưng trắc, giơ tay nhấc chân gian, có một cổ trời sinh hoàng giả cái thế khí chất, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Mây Lửa Thiên không khỏi đem này đạo thân ảnh cùng Phó Nham Kiệt đối lập lên. Hắn cư nhiên cảm thấy nguyên bản ở trong lòng hắn không thể dao động Phó Đại ca, cư nhiên so bất quá trước mắt người, Tần Thiên nếu là biết người này, lấy Phó Nham Kiệt kia người hói đầu cùng hắn so nhan giá trị, phỏng chừng trực tiếp liền đao hắn, trời cao, ngươi còn biết trở về, đồng sự gia tộc, nhìn đến Mây Lửa Thiên trở về, sắc mặt vui vẻ, vội vàng chiêu, tay, nói, trời cao mau chút quỳ xuống, bái kiến thần tử đại nhân. Cái gì? Mây Lửa Thiên một người, theo sau, hắn sắc mặt liền thay đổi, ở đại ngàn đạo vực có thể xưng hô vì thần tử, trừ bỏ Tần Thiên còn có ai, ngươi chính là Tần Thiên. Mây Lửa Thiên khiếp sợ, Phó Đại ca không phải nói cái này Tần Thiên đê tiện vô sĩ hạ lưu, tướng mạo, đáng khinh đến cực điểm, còn cả người phát ra tanh tưởi, lão thích đánh rắm sao, nhưng trước mắt người này xuất trần nếu tiên. Ông tồn lễ độ nam tử, thế nhưng là Phó Đại ca thù địch Tần Thiên, nghịch tử. Đồng sự gia chủ đại kinh thất sắc, cái trán đều đã chảy ra mồ hôi lạnh, nổi giận nói, thần tử, đại nhân tên húy cũng là ngươi có thể thẳng hô. Cho ta quỳ xuống. Vẫn luôn quỳ xuống thần tử đại nhân tha thứ ngươi mới thôi. Đồng sự gia chủ một chưởng đem Mây Lửa Thiên đánh tới trên mặt đất. Hắn đầy mặt sợ hãi, trực tiếp ở Tần Thiên trước mặt quỳ xuống, xin tha nói, thần tử đại nhân, tiểu nhi bất hảo không hiểu chuyện, thỉnh thần tử đại người tạm tha hắn lần này. Ta đồng sự, nguyện ý thần phục thần tử đại nhân. Hắn tư thái hèn mọn vô cùng, này nào còn có chứng đạo cảnh đại năng khí thế, hoàn toàn giống như là một con hèn mọn lâu, kiến, Tần Thiên ánh mắt bình đạm. Không hề có đi quản đường đường một cái chứng đạo cảnh đại năng ở trước mặt hắn quỳ xuống hành lễ tạ tội, Tần Thiên nhàn nhạt ngước mắt nhìn thoáng qua Mây Lửa Thiên, kỳ thật ở hắn cùng Hồ Cửu Ly mẹ con song phi thời điểm, vẫn luôn, có làm thường thanh đi nhìn chằm chằm Phó Nham Kiệt. Ngày này thời gian Phó Nham Kiệt trải qua bao gồm hắn kết giao này đàn cái gọi là huynh đệ. Hắn đều biết đến rõ ràng, hôm nay còn khoảng còn không có tin tức, này không hắn liền tới kiếm vai ác đáng giá, ngươi chính là Mây Lửa Thiên. Mây Lửa Thiên từ nhỏ liền kiều hoành quán, Nhìn đến phụ thân cư nhiên như thế hèn mọn, hắn chỉ có không phục, người này, quá đáng giận, vẫn là phó đại ca kẻ thù, hắn lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Nghiệt tử! Mây lửa thiên phụ thân ở bên cạnh đã dọa muốn chết. Hắn đều hoài nghi chính mình nhi tử đầu óc, có phải hay không nơi nào ra vấn đề, như thế nào ngu như vậy, ha ha ha, đồng sự chủ nhưng thật ra có một cái hảo nhi tử, cương trực công chính, không tồi, không tồi. Tần Thiên Phỏng, Phật không chút nào để ý, khóe miệng tươi cười càng thêm nùng liệt, chẳng qua nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện hắn trong con ngươi không có nữa, điểm ý cười. Thần tử đại nhân. Đồng sự gia chủ sắc mặt xanh trắng, thân là chứng đạo cảnh cao thủ, ở toàn bộ đại ngàn, đạo vực trung đều có thể đủ bài thượng hành liệt, mặc dù là đối mặt thánh địa thánh chủ, hắn đều sẽ không nhược thượng chút nào, nhưng hiện tại, hắn nghe được trước mặt Tần Thiên nói mấy câu, lại cảm giác phía sau lưng đều có một cổ lạnh lẽo lạnh buốt. Cái này Tần Thiên, rõ ràng tu vi bất quá tụ ngày cảnh, nhưng lại làm hắn đều có một loại mạc danh sợ hãi cảm, thần. Thần tử đại nhân, nghịch tử không hiểu chuyện. Đồng sự gia chủ nói lắp, muốn giải thích một phen, Tần Thiên lại là xoay đề tài, bình đạm nói, đồng sự chủ, chỉ cần đừng quên ta giao cho ngươi sai sự chính là. Là. Thần tử đại nhân yên tâm. Chúng ta đồng sự chắc chắn đem hết toàn lực, ta đã hạ đạt mệnh lệnh, ở Ngộ Thiên Bia bí cảnh, trung toàn lực đánh chết Phó Nham Kiệt. Đồng sự gia chủ vỗ bộ ngực cam đoan, vội vàng cho thấy chính mình trung tâm, nhưng bên cạnh Mây Lửa Thiên nghe được lời này, sắc mặt giận dữ, xoát đứng lên, không được. Cha, kia Phó Nham, Kiệt là ta đại ca, ngươi như thế nào có thể sử dụng loại này đê tiện biện pháp ở trong bí cảnh hại hắn? Ta không đồng ý. Cái gì? Đồng sự gia chủ đầu tiên là há hốc mồm, ngay sau đó sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy xương cùng đột nhiên phát lên một cổ hàn ý, cái này tên là Phó Nham Kiệt, chính là đắc tội thần tử đại nhân người. Đã nhiều ngày Phó Nham Kiệt cùng Tần Thiên đầu mâu cũng, không phải cái gì bí mật, hiện tại Tần Thiên tự mình đi một chuyến, cho bọn hắn đồng sự một cái cơ hội. Ở trong bí cảnh truy kích Phó Nham Kiệt, mặc kệ có hay không đánh chết Phó Nham Kiệt, xong việc thần tử hứa hẹn làm đồng sự di chuyển đến tiên tầng cổ vực, trở thành tầng tộc, phụ thuộc, đây chính là đồng sự quật khởi cơ hội tốt, hắn vốn đang đắc chí tới, kết quả, chính mình rất tốt nhi tử tới như vậy một câu, hắn tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, ngay sau đó lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này lộng không hảo nguyên bản là đồng sự quật, khởi biến thành đồng sự hủy diệt a, ngươi hỗn đản. Ta đánh chết ngươi này căn bất hiếu tử. Hắn hai mắt đỏ đậm, tức sùi bọc mép, đối với ngày thường nói chuyện, cũng không dám lớn tiếng nhi tử trống giận rít gào nói, Mây Lửa Thiên sợ tới mức một run run, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn lão cha như vậy phẫn nộ. Bởi vì là con trai độc nhất, Mây Lửa Thiên từ nhỏ đến lớn, ở đồng sự trung chính là kiêu ngạo ương ngạnh, nghĩ muốn cái gì hắn lão cha đều, có thể cho hắn làm tới, đối hắn thật sự là cưng chiều thực, có Tần Thiên bệnh, không có Tần Thiên mệnh a. Tần Thiên cũng là một mình từ nhỏ bị cha mẹ cưng chiều, bất đồng chính là, hắn bối cảnh muốn so Mây Lửa Thiên lớn hơn nhiều. Này Mây Lửa Thiên vì một cái mới nhận thức một ngày đại ca, tình nguyện không bận tâm gia tộc an nguy, đây là vai chính, quan hoàng hàng trí sao. Quả nhiên khủng bố như vậy, bất quá cũng có thể lý giải, này đó người xuyên Việt đại đa số đều là điểu ti hoặc là, người thường, giống binh vương, sát thủ gì đó vẫn là thiếu, không cho bên người người hàng trí. Này còn như thế nào làm vai chính nhóm hỗn đến đi xuống. Đồng sự gia chủ sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều có chút phát run, thần tử đại nhân, tiểu nhi không hiểu chuyện, nhất định là nào, có hiểu lầm, nhất định là bị cái kia Phó Nham Kiệt sở lừa, chúng ta đồng sự. Nhất định sẽ ở trong bí cảnh đánh, sát Phó Nham Kiệt, nếu là không thể đánh chết Phó Nham Kiệt, ta nguyện lấy chết tạ tội. Tần Thiên biểu tình nhàn nhạt. Không có xem hắn, mà là nhìn về phía Mây Lửa Thiên trên người, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là Phó Nham Kiệt tiểu đệ. Tần Thiên ngữ khí nhẹ nhàng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi giấu ở hắn bên người, tìm cơ hội giết hắn. Nghe được lời này, đồng sự gia chủ cũng là khẩn trương, nghịch tử, nhanh lên cảm tạ thần tử đại nhân. Ngươi mơ tưởng. Mây Lửa Thiên ngẩn cổ ngạo khí thực. Ta là Phó Đại ca tiểu đệ, muốn ta phản bội, ta đại ca, không có khả năng. Phó đại ca trượng nghĩa chân tình, hơn nữa thiên phú dị bẩm, là đáng giá đi theo người. Không giống ngươi, ngầm sử một, chút chút nhận không ra người tiểu xiết, còn muốn cho ta ám sát ta đại ca, phi. Cha, ngươi liền tin ta lúc này đây đi, phó đại ca tuyệt đối là đáng giá chúng ta đi theo người, giả lấy thời gian. Định, sẽ sang bằng hắn. Bang. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đại sảnh bàn tay thanh, trực tiếp ở mây lửa thiên trên mặt nổ vang, đồng sự chủ sắc mặt bạch dọa, người, hắn không dám tưởng tượng nếu là cái này nghịch tử đem cuối cùng nói ra tới, sẽ có cái dạng nào hậu quả, hắn nhìn nhi tử, trong giọng nói đã có chứa chút khẩn cầu, ngươi nhanh lên hướng thần tử đại nhân nhận sai. Sau đó đem, phó nham kiệt thủ cấp hiến cho thần tử đại nhân, trời cao, ngươi là yếu hại chúng ta đồng sự cửa nát nhà tan sao. Bùng, đồng sự chủ lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, hắn sắc mặt trắng bệch, thần tử đại nhân, chuyện này giao cho ta, ta nhất định, giúp ngài làm thỏa đáng. Ha ha. Tần Thiên nhàn nhạt cười một chút, có ý tứ, nếu ngươi nhi tử như vậy có trọng tình trọng nghĩa, ta cũng không hảo cường bách ngươi, kia phó nham kiệt sự tình, ta sẽ tìm người khác đi làm. Dứt lời Tần Thiên xoay người, thân ảnh hóa thành vừa đến bạch quang, biến mất ở trong đại sảnh, thấy như vậy một màn, mây lửa thiên nhẹ nhàng thở ra, tiện đà mừng thầm, xem đi. Này cái gì chó má thần tử cũng không có gì ghê gớm. Chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục, thật là có huynh đệ tình, nghĩa, hắn đều phải bị chính mình cảm động, lần sau nhìn thấy phó đại ca, ta nhất định phải nói cho hắn biết ta công tích vĩ đại. Mây lửa thiên thực, vui vẻ, cảm thấy chính mình bảo vệ huynh đệ nghĩa khí, bên kia đồng sự chủ nghe được lời này phản ứng lại là hoàn toàn bất đồng, sắc mặt của hắn khoảnh khắc xám trắng. Thân hình nhoáng lên, bùng ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, Tần Thiên thân ảnh xuất hiện bên ngoài, hắn nhàn nhạt mà nói, bà ngoại, diệt bọn hắn đi, cũng nói cho mẫu thân, hủy diệt đồng sự. Cung Minh Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên bên người, trong mắt hiện lên một mặt hung ác, nàng hướng tới đồng sự nơi dừng chân phương hướng, một chưởng chụp đi. Nguyên bản đồng sự nơi dừng chân trên không vẫn là ban ngày ban mặt, giờ phút này lại là mây đen giăng đầy, thay đổi bất ngờ, không trung phản phất, bị xé rách xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước, long cuốn rít gào, cuồng phong quét ngang, tầng mây giăng, sấm sét tiếng động tạc nứt, tầng mây xé rách, một con tinh tế thon dài, bạch ngọc bàn tay to nháy mắt từ tầng mây trung cuốn động mà ra. Trời sụp đất nứt, cuồng phong tê gào, khủng bố tuyệt luân thật lớn bàn tay mang, diệt thiên chi thế, ở tiếng gầm rú trung trực tiếp chụp xuống dưới, đồng sự chủ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn sầu thảm nhìn về phía chính mình nhi tử, ngươi hiện tại có biết, ngươi cấp gia, tộc đưa tới cái gì? Mây lửa thiên hiện tại cũng thanh tỉnh lại đây, một tia hối hận từ nội tâm trung hiện lên mà ra. Chính mình cư nhiên ngốc đến vì, một cái phó nham kiệt mà chôn vùi toàn bộ gia tộc, không đợi hắn hối hận, thật lớn bàn tay trực tiếp chụp được, liền một cái hô hấp thời gian, đồng sự nơi dừng chân toàn bộ người nháy mắt, bị mất đi, mà ở xa xôi Lạc Ngân Tiên trong triều, cung Tiêu Nguyệt cũng ra tay, cũng là một chưởng triều đồng sự tổ địa chụp đi, tầng mây, trung thật lớn bàn tay ầm ầm chụp được. Đồng sự bảo hộ trận pháp nháy mắt xúc động, nhưng thậm chí không có căng quá nửa giây, liền oanh, nhiên dập nát, đồng sự vị nào thánh nhân cảnh lão tổ thậm chí còn không có tới kịp thức tỉnh, liền đi theo toàn bộ đồng sự bị cự chưởng hủy diệt, không đến một hồi, đồng sự hủy diệt việc liền truyền khắp toàn bộ đạo vực, nghe nói giả đều bị chấn động, kinh hãi. Sở hữu biết được lần này sự tình từ đầu đến cuối người, đều là khắp cả người phát lạnh, kinh sợ sợ hãi, Tần Thiên xem đều không xem bị hủy diệt đồng sự, cái này mây lửa thiên thật đúng là không làm hắn thất vọng, nếu là cái này mây lửa thiên, trực tiếp phản bội phó nham kiệt, kia hắn này một chuyến liền đến không, bất quá nếu là bên người huynh đệ tùy ý phản bội. Kia phó nham kiệt cũng liền không phải thiên mệnh vai chính, mà ở phó nham kiệt nơi nào, một đám người chính mênh mông cuồn cuộn đi trước ngộ đạo quảng trường, đã có thể vào lúc này, trên đỉnh đầu, đột nhiên có mấy đạo quang mang xẹt qua, ngừng ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, trong đó một đạo già nua thân ảnh huyền phù ở trên không, lão giả hơi thở huyền diệu, linh khí như hải. Cho người ta một loại phi thường, mãnh liệt cảm giác áp bách, thánh nhân cảnh. Quanh thân không ít người kinh hô ra tiếng, lão giả mắt sáng như đuốc, nhìn về phía phó nham kiệt đám người phương hướng, nói, nghiệp chướng, cho ta lại đây, cùng ta, trở về. Trong đó một cái thiếu nữ cả kinh, mở miệng nói, gia gia, sao ngươi lại tới đây? Gia gia, ngươi tới vừa lúc, vị này chính là phó đại ca. Là ta kết bái đại ca, người khác nhưng hảo. Thiếu nữ lại lần nữa mở miệng, Tưởng Hướng gia gia tiến cử phó Nham Kiệt, câm miệng, hiện tại lập tức theo ta đi. Lão giả căn bản không nghe thiếu nữ nói, thanh âm trầm nộ mà nói, vì cái gì phải đi? Ta còn muốn cùng phó đại ca tham gia. Bang! Lão giả trực tiếp một bạt tai đem thiếu nữ phiến phi, lại lần nữa trầm giọng nói, đừng nói như vậy, nói nhảm nhiều. Ngươi lập tức cùng ta rời đi phó Nham Kiệt, bằng không đừng trách gia gia ta vô tình. Thiếu nữ cũng là từ nhỏ bị Kiều Hoành quán, này vẫn là nàng nhân sinh lần đầu tiên bị đánh, lập tức liền khóc nháo lên, ta không đi, ta muốn đi theo phó đại ca. Ai? Không nên trách gia gia. Lão giả thở dài một hơi, phản phất cả người già nua rất nhiều, sau đó một quan kiên quyết. Nói, chấp mê bất ngộ, ngay trong ngày khởi ngươi liền không ở là ta Huyền Quang Tông thân truyền đệ tử, gia gia sẽ mang, ngươi thủ cấp tự mình hướng thần tử đại nhân thỉnh tội. Thần tử. Tần Thiên. Phó Nham Kiệt sửng sốt, trong lòng có cổ điềm xấu dự cảm, lão giả không đành lòng nhắm mắt lại, vì tông môn trên dưới mấy ngàn khẩu người, hy sinh một cái, lại tính cái gì? Ngay sau đó một chưởng bổ ra, ở thiếu nữ sợ hãi khó hiểu trong ánh mắt, nàng trừ bỏ kia viên đẹp đầu, cổ dưới đều, bị chụp thành huyết vụ, lão giả đem cháu gái đầu nhíp tới tay trung, trong mắt đau thương không cần nói cũng biết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phó Nham Kiệt, mục, quan lãnh dọa người, trong con ngươi càng là sát khí mãnh liệt, nói, ngươi nếu có thể tồn tại từ bí cảnh trung đi ra. Ta Huyền Quang Tông cùng ngươi không chết không ngừng. Liền ở phó Nham Kiệt vẻ mặt mộng bức thời điểm, bên cạnh có người lắp bắp ra tiếng nói, phó. Phó đại ca, Mây Lửa Thiên gia tộc bị giết. Cái gì? Phó Nham Kiệt cả kinh, vội vàng dò hỏi sao lại thế này, đồng sự đắc tội thần tử, bị một chưởng diệt sát, đồng sự trên dưới bao gồm thánh nhân cảnh lão tổ ở bên trong tất cả đều chết sạch. Nói chuyện người sắc mặt trắng bệch, ngữ khí run rẩy, đồng sự hủy diệt cùng tên kia thiếu nữ bị thân gia gia chính tay đâm, làm này đàn nhiệt huyết trượng nghĩa thanh niên, thanh tĩnh rất nhiều, bọn họ lúc này mới nhớ tới, Phó Nham Kiệt đắc tội Tần Thiên, phía sau bối cảnh là có bao nhiêu khủng bố. Theo lão giả rời đi, càng nhiều khủng bố thân ảnh dừng ở Phó Nham Kiệt đám người bên cạnh. Đều đem nhà mình con cháu, mang đi, chấp mê bất ngộ, cũng đều bị đương trường đuổi đi gia tộc tông môn, đương trường giết chết, chỉ chốc lát nguyên bản Phó Nham Kiệt vẫn là đàn tinh vần quanh, hiện tại đã là lẻ loi một người, Tần Thiên. Lại là ngươi. Ngươi cho ta chờ, ta đã đem hoang dã long tượng thể luyện chế đại thành, ở trong bí cảnh, ta muốn cho ngươi chết. Phó Nham Kiệt hai mắt đỏ đậm. Sát ý không ngừng kích động đi ra ngoài, cái này Tần Thiên vẫn luôn đều ở hư hắn hảo, sự, nhưng hắn cũng chỉ có thể một trận vô năng cuồng nộ, đinh, thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt chúng bạn xa lánh, không người dám can đảm tiếp xúc, tránh còn không kịp, vai ác giá trị 5.000, Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị 3.000, đinh, ký chủ chặt đứt thiên mệnh vai chính Phó Nham Kiệt sở hữu huynh đệ cơ duyên. Phó Nham Kiệt tổn thất đặc đại cơ duyên, thiên mệnh giá trị 7.000, ký chủ vai ác giá trị 8.000, đinh, ký chủ càng rỡ không cố kỵ, hoành hành ngang ngược, giết người như ma, đúng là đại ác nhân, phù hợp vai ác tác phong, khen thưởng vai ác giá trị 3.000. Đinh, khấu trừ ngày đó còn khoảng 5.000 vai ác giá trị. Ở trên đường, nghe được nhắc nhở thanh, Tần Thiên thoải mái, này Phó Nham Kiệt cực cực khổ khổ tích lũy thiên mệnh giá trị. Một chút, đã bị hắn cấp cắt xong rồi. Tần Thiên phỏng chừng Phó Nham Kiệt ở trong bí cảnh còn có cơ duyên, chờ bắt được tay ở giết hắn cũng không vội, ở ngộ đạo trên quảng trường, biển người tấp nập, nhưng đại đa số đều bị ngăn cách bởi mấy chục dặm ở ngoài, ở ngộ thiên bia 10, trong vòng, lại phân ba cái khu vực, càng tới gần khu vực, nơi người thân phận liền càng khủng bố. Tận cùng bên trong khu vực, phân biệt là Thiên Võ Tiên Triều thành viên Hoàng Thất, Chu Trọng, Cố Thanh Hàn, Khổng Văn Lễ, Yến Phi Vũ, cùng Vạn Thú Sơn Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng, những người này đều là thực lực cường hãn, bối cảnh cường đại người, mà ở một chỗ trên đài cao, Thanh Tuyền ngồi ở trên Long ỷ, nhàn nhạt đến nhìn phía dưới biển người tấp nập, nhưng ánh mắt ở nhất. Tần kia nói không vị thượng dừng hình ảnh trụ, đó là cấp Tần Thiên an bài vị trí, hiển nhiên Tần Thiên cũng không có tới, bệ hạ, cái kia Tần Thiên quá cuồng vọng, liền ở vừa rồi hắn ở quốc gia của ta đều nổi ra tay giết người, hiện tại còn đến trễ. Không tới, bệ hạ, lão thần kiến nghị, lập tức mở ra ngộ thiên bia, không cần chờ hắn. Một cái tuổi già văn thần. Ở, Thanh Tuyền bên người phẫn hận đến nói, chờ. Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng, chính là, bệ hạ. Lão thần vẫn là chưa từ bỏ ý định, theo lý thuyết Thiên Võ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều trăm ngàn năm tới, tử địch, bọn họ không cần thiết đối Lạc Ngân Tiên Triều thái tử như thế khách khí a, ta nói, chờ. Thanh Tuyền đạm mạc ánh mắt, nhìn lão thần liếc mắt một cái. Đạm mạc ánh mắt, lại giấu giếm sát, cơ, là bệ hạ. Lão thần bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, Thanh Tuyền nữ đế, đã ngàn năm không có hiện thân, dẫn tới hắn có điểm quên lúc trước Thanh Tuyền là như thế nào rửa sạch Thiên Võ Tiên Triều được, mà ở dưới đài Cố Thanh Hàng cũng là nhíu mày, cúi đầu suy tư, nhìn về phía bên cạnh không vị, trong mắt lập lòe, nghi vấn. Ở kiếp trước, Tần Sáng sớm liền tới rồi, hơn nữa cũng không có tiêu diệt đồng sự, này cùng nàng ký ức có chút xung đột, Yến Phi Vũ không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Hàng. Cố Thanh Hàng là Cố gia thánh nữ, phía trước cũng không phải không có gặp qua, nhưng lại lần nữa gặp nhau hắn chỉ cảm thấy Cố Thanh Hàng trên người hơi thở lạnh đến dọa người, tuyệt mỹ trên mặt càng là như vạn năm băng cứng. Sinh, người chớ tiếng, nàng như vậy trở nên như vậy lạnh. Nói không chừng là vì tình sở khốn, bị người quan bái. Chu Nặng không từ trêu đùa, ở đệ nhị cầu thang khu vực, cơ bá nhìn về phía trước Cố Thanh Hàng. Trong mắt càng là thù hận cùng lửa nóng. Như vậy, băng sơn mỹ nhân, nếu là chinh phục, kia nhất định thực sản, cái này băng sơn mỹ nhân, lớn lên thực tuấn a. Phó Nham Kiệt ở nhất bên ngoài liếc mắt một cái liền nhìn trúng Cố Thanh Hàng, không, biện pháp Cố Thanh Hàng thật sự quá kinh diễm, quá mắt sáng, hừ, cái này Tần Thiên thật lớn bài mặt, chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn một cái. Long Thanh Hải khó chịu nói, chờ không được, ngươi có thể rời đi, không ai cầu ngươi tới. Khổng Văn Lễ đối chọi gay gắt nhìn về phía Long Thanh Hải, ngươi cái này tiện nhân tộc, ta xem ngươi là thật là chán sống. Long Thanh Hải tàn nhẫn cười, xong, mục hóa thành hoàng kim long mục, trên tay vẫy hiện lên, sắc bén long trảo lập lòe hàng mang, vạn nhất là ngươi chết đâu. Khổng Văn Lễ vươn ra ngón tay. Đầu ngón tay nhỏ giọt điểm điểm mực nước, ở hắn dưới chân hình thành, một bãi hình tròn hồ nước, sau đó tranh thủy mặt phong con cá ở du đảng. Lá sen hoa sen từ hồ nước trung dò ra, đón gió diêu, kéo, một cổ thiên địa sức mạnh to lớn, từ Khổng Văn Lễ trên người phát ra mà ra, mặt hà đồ. Yến Phi Vũ có chút kinh ngạc nói, này mặt hà đồ là cuồn cuộn thư viện tứ đại tiên họa chi nhất. Này Khổng Văn Lễ tìm hiểu chính là mặt hà đồ, hiện tại đã, có thể đem mặt hà đồ biến ảo mà ra, cũng là một cái yêu nghiệt, ồn ào. Trên đài cao một đạo thanh thúy thanh âm vang nhớ tới. Một cổ cường đại uy áp nháy mắt đem Khổng Văn Lễ, mặt hà đồ đánh sơ sát, Long Thanh Hải cũng bị này cổ uy áp chấn đến hộc ra một nguồn máu tươi, là Thanh Tuyền nữ đế. Hảo cường. Đây là đại đế lực lượng sao? Mọi người ở đây khiếp sợ Thanh Tuyền cường đại thời điểm, có người kinh hô ra tiếng, Tần Thiên tới. Tần Thiên xuất hiện, ngộ đạo quảng trường không khí tức khắc liền quỷ dị lên, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập, ở Tần Thiên trên người. Đặc biệt là Thanh Tuyền kia xem kỹ cùng hoài nghi ánh mắt, còn có Cố Thanh Hàng kia phức tạp ánh mắt. Nàng cho rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị đối mặt Tần Thiên, nhưng thật muốn nhìn đến Tần Thiên thời điểm, nàng nội tâm vẫn là, có chút khó có thể bình phục, nàng đối Tần Thiên cảm tình phức tạp tới rồi cực hạn, có yêu say đắm, có tưởng niệm, có khó hiểu, có hận ý, kiếp trước nàng đối Tần Thiên nhất kiến chung tình, vì Tần Thiên nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Nhưng tà ác như ác ma Tần Thiên, chỉ là đem nàng làm như một cái dùng tốt nghe lời công cụ mà thôi, ở kiếp trước nàng lớn nhất xa cầu chính là có thể làm Tần Thiên sờ một chút, nàng, cho dù là đụng vào một chút, nhưng đến chết, đều không có thực hiện cái này hèn mọn mộng tưởng, nàng hận Tần Thiên, bởi vì nàng quá yêu hắn, ái chi thâm, hận chi thiết, nàng muốn tại đây một đời. Giết Tần Thiên, sau đó mang theo hắn thi thể tìm một cái không ai núi sâu, bọn họ thành thân, bọn họ cùng phòng. Bọn họ cùng nhau sinh hoạt, ở nàng tim đập nhanh hơn chú mục hạ, Tần Thiên chậm chạp mà đến, hắn như cũ là kia mạc mờ mịt nếu tiên, khí chất xuất trần, nguyên bản còn ở xuất thần Cố Thanh Hàng, đột nhiên ánh mắt biến đổi, trên người hàng khí càng hơn, Tần Thiên không phải một người tới. Hắn bên người còn đi theo ba nữ nhân, này ba nữ nhân tư sắc dáng người đều không thể so, nàng kém, thậm chí còn muốn càng tốt hơn, để cho Cố Thanh Hàng khóe mắt muốn nứt ra, Ngân Nha cắn chặt chính là... Này ba nữ nhân cùng, Tần Thiên quan hệ thực thân mật, trong đó một cái tuổi còn nhỏ cư nhiên còn ôm Tần Thiên cánh tay, nàng bộ ngực đều áp đảo, cánh tay thượng, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Các nàng dựa vào cái gì có thể đãi ở hắn bên người? Cố Thanh Hàn nội tâm ghen ghét tê. Gào thét, nàng kiếp trước vì Tần Thiên làm nhiều như vậy, nàng như vậy ái Tần Thiên, lại liền Tần Thiên tay cũng chưa chạm qua. Các nàng, dựa vào cái gì có thể cùng Tần Thiên như vậy thân mật, đồng dạng còn có Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng. Bọn họ nhìn đến Vũ Băng Thiền kéo Tần Thiên cánh tay, mặt đều đen, ghen ghét khiến người vặn vẹo a, này ba người mặc bộ biểu tình có thể nói xuất sắc. Tần Thiên cảm nhận được Cố Thanh Hàn ánh mắt, triều nàng nhìn lại, thật xinh đẹp, nhưng cũng thực lãnh một nữ nhân, bất quá, hắn lại cảm giác nữ nhân này rất nguy hiểm, coi trọng. Muốn hay không trực tiếp đoạt lấy tới, trước thao một đốn ở chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hồ Cửu Ly ở một bên, cười nói, lúc trước viêm đóa hoa chính là như vậy làm tới tay, viêm đóa hoa ở bên cạnh nghe được mặt đẹp đỏ bừng. Trừng mắt nhìn Hồ Cửu Ly liếc mắt một cái, Tần Thiên ha hả cười, cái này tao Hồ Ly thật đem hắn trở thành thấy nữ nhân liền động dục ngựa giống. Hắn bên người, nữ nhân các đều là tuyệt sắc, lại ngoan ngoãn lại nghe lời, khi ngang thành thục viêm đóa hoa, vũ mị phong tao Hồ Cửu Ly, ngoan, xảo dâm đảng kỹ nhược yên, đáng yêu mê người Vũ Băng Thiền, đơn thuần nghe lời thanh phong. Còn muốn vẫn còn phong vận bà ngoại, cùng thiên hạ đệ nhất mẫu thân, cái nào không phải cực phẩm mỹ nhân, Cố Thanh Hàn tuy rằng thực mỹ, nhưng ở Tần Thiên nơi này thuộc nữ thiếu phụ có thiên nhiên, thêm phân hạng, cho nên mới gặp Cố Thanh Hàn không có lúc ấy thấy thanh tuyền như vậy kinh diễm, đinh, phát hiện thiên mệnh vai chính, Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn tư liệu sinh thành trung. Tên họ, Cố Thanh Hàn, tuổi, 17 tuổi, tu vi, đạp thiên nhị bộ, thể chất. Cửu âm hàng băng thể, bàn tay vàng, chưa kiểm tra đo lường đến, kịch bản, tương lai trọng sinh, thiên mệnh giá trị, 140000, nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở sinh, Tần Thiên nhìn nhiều Cố Thanh Hàn vài lần, tương lai trọng sinh, còn đối chính mình có, lớn như vậy hận ý. Rất phiền toái a, tương lai trọng sinh trở về vai chính cần phải so quá khứ trọng sinh vai chính lợi hại quá nhiều, bởi vì bọn họ biết tương lai, sẽ phát sinh cái gì, cũng biết rất nhiều bí ẩn. Khi hắn là thiên ma chuyển thế thân bí mật, Cố Thanh Hàn khả năng cũng sẽ biết, nhưng hắn không xác định, bởi vì hắn cũng không biết trong tương lai chính mình có hay không bại lộ hôn khác ma chuyển thế thân phận. Liền ở Tần Thiên suy tư muốn như vậy đối phó Cố Thanh Hàn thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên, đinh, phát hiện thiên mệnh vai chính, cơ bá. Cơ bá tư liệu sinh thành trung. Tên họ, cơ bá, tuổi, 19 tuổi, tu vi, tụ nhật cảnh đỉnh. Thể chất, thái sơ kiếm thể, bàn tay vàng, mạnh nhất hậu cung hệ thống, trời xanh kiếm phôi. Kịch bản, thế lực lớn hậu cung nam chủ. Thiên mệnh giá trị, 80000, ân. Tần Thiên cũng triều cơ bá phương hướng nhìn lại, có ý tứ, lần này liền tới rồi ba cái thiên mệnh vai chính, bất quá vẫn là Cố Thanh Hàn mạnh nhất, 17 tuổi đạp thiên nhị bộ tu vi, thiên mệnh giá trị đạt tới khủng bố 14 vạn. Này không thể nghi ngờ là Tần Thiên gặp được mạnh nhất thiên mệnh vai chính. Tương lai trọng sinh thiên nhiên ưu thế quá lớn, như vậy một đối lập, Phó Nham Kiệt thật là quá yếu, chính là một cái góp đủ số vai hề. Tần Thiên cũng thấy được cơ bá coi chừng Thanh Hàn biểu tình, tức khắc liền vui vẻ, cơ bá đây là muốn thu Cố Thanh Hàn đương sau, cung A, bất quá lấy Cố Thanh Hàn thiên mệnh giá trị, cơ bá khẳng định là không có hy vọng, bất quá nhưng thật ra có thể cho bọn họ cẩu. Cắn cẩu. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, ở trên đài cao, thanh tuyền ánh mắt lập lòe đến nhìn Tần Thiên, ở Tần Thiên bên người nữ nhân thượng đảo qua, ánh mắt khiếp lại, không biết suy nghĩ cái gì, bệ hạ, người đều đã đến đông đủ, có thể mở ra ngộ thiên bia. Ở thanh tuyền bên cạnh nữ quan thấy bệ hạ chậm chạp không có mở miệng, liền ra tiếng nhắc nhở một chút. Thanh tuyền gật gật đầu, vừa mới hắn vẫn luôn ở quan sát Tần Thiên, nhưng thật ra có chút xuất thần, Ngô Nãi Thiên võ tiên triều nữ đế. Thanh Tuyền, đại gia cũng nên biết ngộ thiên bia lưu trình, bước đầu tiên ngộ đạo, phàm là ngộ đắc đạo pháp thần thông, toàn muốn thác ấn một phần giao cho thiên võ tiên triều, bước thứ hai bí cảnh, sở hữu bí cảnh mang ra chi, vật, muốn giao ba tầng cấp thiên võ tiên triều. Như có không từ giả, lúc trước tru sát. Một cái không lớn nhưng dị thường sáng ngời thanh thúy thanh âm ở ngộ đạo trên quảng trường vang lên, quanh quẩn ở mỗi người bên tai, Tần Thiên triều trên đài cao nhìn lại. Tuy rằng nhìn không tới Thanh Tuyền thân ảnh, nhưng hắn biết cái này hư nữ nhân liền ở mặt trên, cái này nhổ vô tình nữ nhân, kia một chưởng hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Mọi người đương nhiên không dám đối cái này quy củ có dị nghị, rốt cuộc có tỷ lệ có thể bạch phiêu một cái đạo pháp thần thông, lại nói đối, một tôn đại đế có dị nghị kia không phải ngại mệnh trường sao, liền ở Thanh Tuyền nói xong lúc sau, chót vót ở Ngộ Đạo quảng trường Ngộ Thiên bia phát ra từng trận ráng màu, Ngộ Thiên trên bia hình như có, đại đạo diễn hóa. Huyền diệu khó giải thích đại đạo chi lực, như gợn sóng khuếch tán mở ra, bao phủ mọi người, Tần Thiên cũng tại đây một cái chớp mắt lâm vào tới rồi một loại hư vô trạng thái, thời gian một chút qua đi, hắn mới cảm ứng được tự, thân tồn tại, giống như linh hồn trạng thái hắn, thân ở một mảnh sao trời, ở mở mang trong bóng đêm, có vô số tinh quang, ở lập lòe, hắn có thể cảm nhận được tại đây tràn đầy tinh quang trung. Có vài cái cùng chính mình có một cổ thực huyền diệu liên hệ, hắn thí, đi câu thông một chút phía trước tinh quang, thực mau, liền có gần mấy trăm nói nắm tay lớn nhỏ tinh quang triều Tần Thiên tới gần, Tần Thiên vừa thấy, phát hiện này đó tinh, quang thế nhưng đều là một đám thần thông đạo pháp, Tần Thiên có chút buồn bực, không phải nói một người chỉ có thể lĩnh ngộ một cái thần thông sao. Này như thế nào có nhiều như vậy, liền ở Tần Thiên muốn lựa chọn thời điểm, quanh thân trăm tới nói tinh quang đột nhiên toàn bộ tan biến, ở xa xôi hư vô trung, sáu cái giống như tinh cầu lớn nhỏ thật lớn tinh quang, triều hắn tới gần, Tần Thiên tại đây sáu cái tinh quang trước, nhỏ bé vô cùng, hắn có thể cảm nhận được này đó tinh quang nội khủng bố năng lượng, nói vậy. Này sáu cái tinh cầu lớn nhỏ tinh quang nội thần thông bảo thuật, sẽ thực biến thái đi, liền ở Tần Thiên phải làm ra lựa chọn thời điểm, dị tượng đột biến. Sáu cái thật lớn tinh quang cư nhiên bắt đầu sợ hãi, nhiên, sau hốt hoảng đào tẩu, Tần Thiên giật mình nhìn về phía trước, đây là một viên có thể so với Thái Dương lớn nhỏ đen nhánh quang đoàn, này quang đoàn tản ra Tần Thiên phi thường quen thuộc ma khí. Giống, là số mệnh lôi kéo, Tần Thiên cảm thấy này viên đen nhánh ma khí Thái Dương, rất quen thuộc, thực thân thiết, hắn vươn tay đụng vào. Hình ảnh vừa chuyển, Tần Thiên phát hiện hắn đi vào một chỗ cổ chiến trường, một đám người ở gào rống, ở, chém giết, một đám hơi thở khủng bố sinh linh, không màng tất cả về phía trước phương phóng đi, ở bọn họ phía trước, ở kia vô tận chiến trường hư không phía trên, một đôi thật lớn đôi mắt xuất hiện, thật giống như là, thiên mở mắt giống nhau, cự đồng xuất hiện. Cùng với đầy trời kiếp lôi, thiên hỏa diệt thế, đại địa ở xé rách, không trung ở sụp đổ, ở cự đồng trong ánh mắt, sở hữu trên chiến trường sinh linh tất cả đều nháy mắt hóa, làm hư vô, nguyên bản tràn ngập chém giết huyết hỏa chiến trường, nháy mắt quay về yên lặng, liền ở hình ảnh tiêu tán, Tần Thiên phải đi về thời điểm, kia một đôi không có sắc thái đôi mắt nhìn về phía Tần Thiên. Mà, Tần Thiên phản phất vượt qua không gian, vượt qua thời gian, cùng kia một đôi cự đồng nhìn nhau, liền nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Thiên đồng tử co rụt lại, chảy ra hai hàng huyết lệ, lại Tần Thiên ngắn ngủi thất thần sau, hắn liền đã tỉnh, ở Ngộ Đạo quảng trường, Tần Thiên chậm rãi đến mở mắt, hắn, trong mắt hiện ra một đạo cổ xưa mà lại tang thương thần bí phù văn. Trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, ở trong chứa thần thông, đây là một cái đồng thuật. Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được trong ánh mắt ẩn chứa một cổ thần bí năng lượng, hệ thống, ngươi biết ta lĩnh ngộ cái này đồng thuật là cái gì sao? Đinh, thẩm phán ma đồng, nơi phát ra không biết, thăm dò không đến ngọn nguồn, chỉ biết công năng, nhưng diệt mệnh hồn, nhưng trảm thần. Ma, nhưng phá vô căn cứ, nhưng khống chế tâm linh. Tuy rằng hệ thống nói đơn giản, nhưng là Tần Bình minh bạch nó ý tứ, chính là nói cái này thẩm phán ma đồng trên cơ bản là vạn năng, cái này đồng thuật hạn mức cao nhất có bao nhiêu cao? Đinh, hệ thống vô pháp tính toán. Ân, ta đã biết. Tần Thiên gật gật đầu, hệ thống đều không thể tính toán thẩm phán ma đồng hạn mức cao nhất. Kỳ cơ, vốn là không có hạn mức cao nhất hoặc là hạn mức cao nhất cao dọa người. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ma khí, thiên ma bất tử khải bắt đầu hấp thu ma khí. Đinh, thiên ma bất tử khải chữa trị độ đạt tới 30%. Đinh, thiên ma bất tử khải chữa trị độ đề cao, thần thông khôi phục, ký chủ lĩnh ngộ thần thông, thiên ma vũ. Thiên ma vũ, chỉ có thân xuyên thiên ma bất tử khải hạ mới có thể sử dụng. Bay về phía không trung, đem toàn thân huyết nhục bạo thành, trí mạng ma khí, như mưa to triều phía dưới công kích, mỗi đạo ma khí rơi xuống đất sau sẽ hóa thành ma nhân, điên cuồng công kích trước mắt, hết thảy sinh mệnh, hôm nay ma vũ quả thực chính là một cái chiến trường thần kỹ A, quá cường. Tần Thiên đối lần này thu hoạch phi thường vừa lòng, hắn chiến lực có thể nói là trực tiếp tăng lên một cái bậc thang. Hắn hiện, ở cảm giác, lấy hắn đạp thiên ba bước tu vi, có thể cùng chứng đạo cảnh đại năng một trận chiến, thậm chí còn có cơ hội chém giết, Ngộ Thiên bia quan mang tan đi, mọi người cũng ở lục tục tỉnh lại, chúng sinh trăm tướng, có người kinh hỷ, có người sầu bi, có bình đạm, có bất mãn, hắn bên người nữ nhân đều lĩnh ngộ tới rồi thần thông, hơn nữa đều thực không tồi. Các nàng chính mình cũng vừa lòng, ở trên đài cao, Thanh Tuyền vẫn luôn ở quan sát Tần Thiên, nàng đối bên cạnh nữ quan nói, đem Tần Thiên lĩnh ngộ thần, thông bản dập, tự mình cho ta đưa tới. Là, bệ hạ. Ngộ Thiên bia là Thiên Võ Tiên Triều bảo vật, Thiên Võ Tiên Triều tự nhiên là có thể thao tác, đến là không cần một đám bài, đội đi thác ấn thần thông, như vậy cũng quá vớt. Chỉ cần thúc giục Ngộ Thiên bia, liền có thể đem vừa rồi mọi người lĩnh ngộ, thần thông đều một lần nữa thác ấn một phần, không thể không nói này Ngộ Thiên bia là thật sự thực nghịch thiên, nếu không phải Thiên Võ Tiên Triều đúng hạn miễn phí mở ra, cũng không biết, sẽ có bao nhiêu người nhớ thương. Đúng lúc này, Ngộ Thiên trên bia không, như có ráng màu buông xuống, thiên địa chấn động nổ vang. Ở Ngộ Thiên trên bia ẩn ẩn có, rất nhiều thiên địa dị tượng hiện ra, ráng màu rớt xuống với Ngộ Thiên bia phía trên, phạm vi ngàn dặm, linh khí kích động, so với dĩ vãng bạo, trướng gần gấp trăm lần không ngừng, ở vô tận ráng màu bên trong, Ngộ Thiên trên bia loáng thoáng hình thành một đạo quang môn, từ bên trong cánh cửa để lộ ra vô cùng linh, khí, Ngộ Thiên bia bí cảnh đã mở ra. Sở hữu ở Ngộ Thiên bia lĩnh ngộ thần thông giả, đều có thể đi vào. Thanh Tuyền thanh âm, lại lần nữa vang lên, cảm nhận được bí cảnh trung kia mênh mông linh khí, mọi người ồ lên một mảnh, hai mắt sáng ngời có thần nhìn kia nói quang môn, nhưng phía trước Tần Thiên, Cố Thanh Hàng bọn người không có nhích người, ở nhất bên ngoài tán tu cùng tiểu thế lực các đệ tử cũng không dám nhẹ. Cử vọng động, chúng ta đi thôi. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, phân phó bên người nữ nhân đi theo tiến vào bí cảnh, lưu quang vừa chuyển, bọn họ đã đi vào bí cảnh nội, Tần Thiên cũng không có sốt ruột hành động, mà Cố Thanh Hàng thật sâu đến xem, Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng hướng bí cảnh trung chạy như bay mà đi, mục đích thực minh xác, này tương lai trọng sinh vai chính. Thiên nhiên ưu thế quá lớn, phỏng chừng cái này bí cảnh trung có cái gì, sẽ phát sinh cái gì, sự, Cố Thanh Hàng đều biết, cho nên nàng mục đích thực minh xác. Mà Cơ Bá cũng lặng lẽ đến đi theo Cố Thanh Hàng mà đi, hắn muốn thu phục Cố Thanh Hàng, như vậy hắn mới có thể tiếp tục thay hậu cung, hệ thống tác dụng mới càng lớn, đến nỗi Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng, bọn họ ánh mắt âm ngoan đến nhìn Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền liếc mắt một cái. Sau đó cũng thân ảnh, biến mất, đi thăm dò bí cảnh, chờ những người này đều rời đi sau, đông đảo tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử cũng đều chen chúc tới, nháy mắt bí cảnh liền nhiệt, náo loạn rất nhiều. Thường Thanh cũng theo tiến vào, đi tới Tần Thiên bên người, Tần Thiên nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi là đi theo ta, vẫn là chính mình đi thăm dò. Chính chúng ta đơn độc đi thăm dò. Tổng không thể chuyện gì đều phải dựa vào phu quân. Viêm Đóa Hoa kiên định đến nói, Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền cũng đồng dạng là ý tứ này, làm Tần Thiên nữ nhân không thể chỉ là một tôn đẹp bình hoa, các nàng ở cần thiết thời điểm cũng có thể một mình đảm đương một phía, hành. Các ngươi để ý một chút, nếu là gặp được đánh không lại, liền chạy, trở về tìm ta. Ta đi tấu hắn. Yên tâm đi phu quân, ta cũng không phải là bình hoa, ta lợi hại đâu. Vũ Băng Thiền xoa eo, tự tin tràn đầy đến, nói là rất lợi hại. Sau đó liền không chút khách khí lại phi thường tinh chuẩn cách quần áo chọc trúng Vũ Băng Thiền nhũ, đầu, cười nói, ngươi ngực nhưng thật ra rất lợi hại. A, phu quân ngươi hư muốn chết. Ta không để ý tới ngươi. Vũ Băng Thiền đôi tay ôm ngực. Đỏ mặt lên, này bí, cảnh người nhiều như vậy, nhiều mắt cỡ A, Vũ Băng Thiền triều Tần Thiên thè lưỡi, sau đó hóa thành vừa đến lưu quang bay về phía bí, cảnh, nha đầu này. Hồ Cửu Ly đạm đạm cười, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nói, phu quân, ta cũng đi rồi. Ân, các ngươi đi đến đêm, nhớ kỹ không cần cậy mạnh, an toàn đệ nhất. Tần Thiên gật gật đầu, nên buông tay. Thời điểm liền buông tay, các nàng cũng yêu cầu mài dũ một chút, chờ tam nữ đều đi rồi, Tần Thiên nhìn về phía Thường Thanh, ánh mắt kia rõ ràng chính là ở nói cho Thường Thanh, ngươi như thế nào còn không, đi. Lão tử nhưng không nghĩ mang cái nam tại bên người, thần tử đại nhân, ngươi làm ta một người đi, ta khẳng định sẽ bị đánh chết a, ta thực lực như vậy nhược. Thường. Thanh nói nước mắt đều phải rơi xuống, đình chỉ. Tần Thiên khinh thường nhìn hắn giống nhau, sau đó từ những trữ vật trung ném cho hắn mấy thứ đồ vật, nói, cho ngươi một ít bảo mệnh chi vật, ngươi chỉ cần không đụng tới Long Thanh Hải bọn họ, tại đây bên ngoài ngươi hẳn là sẽ không có sự. Tần Thiên sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi, Thường Thanh người này còn rất cơ linh. Nếu là lần này bí cảnh hắn có thể sống, Tần Thiên có thể suy xét thu hắn đưa người theo đuổi, bí cảnh nơi nào đó, một tòa núi hoang phía trên, Tần Thiên chậm rãi đi tới, hướng tới sơn gian một chỗ thâm khe bước vào, hắn cũng không vội vã đi thăm dò di tích, hơn nữa hắn đi thăm dò hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì thu hoạch, thiên mệnh vai chính cũng không phải là nói không. Rất nhiều cơ duyên vai chính có thể nhẹ nhàng đạt được, hắn một cái vai ác sợ là muốn chỗ vấp phải trắc trở, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp từ bọn họ trên tay đoạt, thăm dò bí cảnh như vậy nguy hiểm sự, vẫn là giao cho thiên mệnh vai chính nhóm đi làm đi, mà hắn phải làm, chính là ở, vai chính thu hoạch tràn đầy thời điểm xuất hiện cho bọn hắn một kinh hỉ. Hẳn là liền ở chỗ này. Tần Thiên cúi đầu, nhìn về phía dưới chân khe núi, trong đó bích thủy không gợn sóng, ẩn ẩn di, mạng sương mù dày đặc, trên người hắn có tổ long khí tức, là lúc trước tại hạ giới thu hoạch đến cơ duyên, có thể cảm ứng được long khí, liền ở mới vừa hắn cảm ứng được này một chỗ khe núi có đơn bạc long khí, vì thế liền tới đây nhìn một cái. Quả nhiên nhìn đến ở dưới chân núi bên bờ nằm bò một cái giao yêu, đã sớm nghe nói Ngộ Thiên bia bí cảnh trung diễn sinh một ít bản thổ, sinh linh, này giao yêu chính là thứ nhất, bắt mấy cái trở về chơi chơi, nghe nói này giao yêu còn có chân long huyết mạch, nói không chừng còn có thể tiến hóa một chút lộng một cái, chân long tọa kỵ chơi chơi, nếu là đem chân long coi như tọa kỵ. Vạn Long Triều những cái đó cá chạch nhóm phỏng chừng ai muốn chọc giận điên rồi đi. Tần Thiên cười hắc hắc, một bước bước ra huyền nhai, trực tiếp tạp dừng ở khe núi trung, thật lớn động tĩnh cũng khiến cho bàn, cứ ở bên bờ giao yêu chú ý. Nhân tộc, lăn ra ta lãnh địa. Khe núi trung, gió yêu ma nổi lên bốn phía, giao yêu hướng tới tầng trời giận rống một tiếng, mắt, trong mắt lập lòe phẫn nộ, tựa muốn thực người, đạp thiên sáu bước giao yêu, vậy bắt ngươi thử xem tay. Tần Thiên song quyền ấn ca ca rung động, giơ lên hạ, ba bá đạo nói, nhận ta là chủ, ta hứa ngươi chân long chi thân. Vô tri nhân loại, khẩu xuất cuồng ngôn. Giao yêu đột nhiên bay lên không mà đến. Tốc độ cực nhanh giống như ra cung chi mũi tên, mở ra bồn máu mồm to, liền phải đem Tần Thiên chỉnh người nuốt vào, tới hảo. Tần Thiên đại quát một tiếng, trên người ma khí bùng nổ, cái trán sinh ra hai sừng, khủng bố ma khí đem chu vây hết thảy sinh mệnh đều ăn mòn hầu như không còn, thiên ma chân thân. Thiên ma bất tử khải. Tần Thiên trên người nháy mắt bị màu đen ma khải bao trùm. Đột nhiên một quyền đánh ra, đánh vào phi tập mà đến giao yêu trên đầu, một trận bạo liệt vang lớn, khủng bố sóng xung kích văng đem khe núi hết thảy phá hủy, răng rắc, giao yêu hai mắt trắng giả, trên đầu vảy tảng lớn tan vỡ, máu tươi phun vãi ra, thật lớn thân thể đến bay ra đi, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Tần Thiên thân ảnh chợt lóe đi vào giao yêu bên người, một chân đạp lên đầu của nó thượng. Lạnh lùng nói, thần phục vẫn là chết.